Chương 211, hấp thu xạ bì cùng hạ kỳ bì. 1. Để cho người khác trở thành xạ bì cùng hạ kỳ bì gì nụ gì kỳ, hệ thống khen thưởng trả cờ giả viên thuốc 10 viên. 2. Cho người ở bên cạnh xạ bì cùng hạ kỳ bì sức mạnh, hệ thống khen thưởng thể thuật bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mì ghệ kỳ 3. Chính mình hấp thu xạ bì cùng hạ kỳ bì năng lực, hệ thống khen thưởng một độn trả cờ giả này 3 cái tuyển hạng, đệ một cái tự nhiên là pass, đệ hai cái bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mì ghệ kỳ. Đây là cả gù dạ trung cực thể thuật, dù cho là ở trong không gian cũng không cách nào tránh né quyết chiến. Lúc này mở ra 8 môn dạ khải tới nói, QNZ không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Hơn nữa bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mì ghệ kỳ triển khai sau, thân thể cũng sẽ không trọng thương sắp chết. Chiêu số này giải rất muốn. Thế nhưng đồng dạng, hệ thống cho đệ 3 cái tuyển hạng, dĩ nhiên là sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn trả cơ giả. Một độn, đây cơ hồ có thể nói là ma nhờ nhất trả cơ giả. Vì lẽ đó giải quả đoán lựa chọn đệ ba hạng. Nhìn bị trả cờ giả xiềng xích khóa lại vi thu môn, giải đi tới bên cạnh bọn họ. Mở ra chính mình mắt trái năng lực. Xạ bỉ cùng hạ ký bị bản năng cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng thân thể của bọn họ bị điều khiển, căn bản là không có cách tránh né. Liên như vậy, rất nhanh, bọn họ tự 037 thân trả cờ giả năng lực liền bị giải hấp thu đến trong thân thể. Từ đó về sau trở thành giải sức mạnh một phần. Mà xạ bỉ cùng hạ kỳ bì cũng là từ phía trên thế giới này biến mất rồi, không còn tồn tại. Làm xong tất cả những thứ này sau, giải cảm giác được trong thân thể năng lượng lại gia tăng rồi không ít. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng tốt xấu là hai cái vĩ thú sức mạnh, có chút ít còn hơn không. Có điều đang hấp thu sau khi kết thúc, giải liền cảm thấy tự thân trả cờ giả thuộc tính biến hóa nhiều hơn một loại. Giải hai tay kết ấn, đây là một loại rất nhỏ bé ni rút. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, trong địa lao mọc ra một cây đại thụ. Giải nhìn cây đại thụ này, đi ra địa lao, đi đến trước cổ nổ hạ bị phá chỗ xấu. Người nơi này chính đang trùng kiến phòng ốc. Giải trực tiếp kết ấn 4 cột nhà thuật chỉ thấy trên mặt đất một loạt hàng phòng ốc vụt lên từ mặt đất. Hầu như chỉ là trong nháy mắt công phu, vẫn cứ cần đại gia hơn 1 tháng mới có thể xây dựng tốt phòng ốc, thoáng qua trong lúc đó, cũng đã xuất hiện ở trước mặt đám đông. Chuyện này đây là lực lượng của thần sao thật là lợi hại. A Chu Vi phổ xệt thông bách tính nhìn thấy loại này chiêu số, người mỗi người đều sửng sốt. Bọn họ nhìn dạy hứa ánh mắt lại như là nhìn thấy thần như thế. Có loại sức mạnh này, chúng ta liền cũng sẽ không bao giờ bị người khác bắt nạt. Hổ ca đại nhân vạn tuế đúng đấy. Ta thực sự là quá vui mừng chúng ta cổ nổ hạ có như vậy hổ ca đại nhân. Hổ ca đại nhân vạn tuế tuy rằng không biết nên nói cái gì, thế nhưng hổ ca đại nhân vạn tuế. Trong lúc nhất thời sở hữu dân chúng đều hô to hổ ca đại nhân vạn tuế. Như vậy động tĩnh thậm chí đã kinh động cổ nổ hạ mô y ca y gia tộc các cao tầng. Uchiha bộ tộc vừa nãy tộc trưởng đại nhân triển khai chính là một độn, không sai chứ Uchiha nhìn mọi người hỏi. Không sai, mọi người chúng ta đều nhìn thấy, tộc trưởng đại nhân triển khai Nijutsu, sau đó ở bên kia chính đang kiến tạo phong ốc, thoáng qua liền hoàn thành rồi. Năng lực như vậy, ngoại trừ đệ nhất Hoka, Senjuhashizama một độn ở ngoài, liền cũng không còn những khác Nijutsu có thể hoàn thành rồi. Uchiha bộ tộc một người khác hồi đáp. Nếu như vậy, đây chẳng phải là nói minh. Chúng ta tộc trưởng đại nhân không chỉ có nắm giữ mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, bây giờ lại còn nắm giữ một độn trả cơ giả. Đây thực sự là thiên hữu ta ủ chỉ hạ bộ tộc cá ủ chỉ hạ không nhịn được lao lệ tung hành. Liền ngay cả cái khác ủ chỉ hạ bộ tộc các thành viên cu nở dê rồn dập gật đầu. Tán thành ủ chỉ hạ lời nói. Ngài nói không sai, xác thực là thiên hữu ta ủ chỉ hạ bộ tộc, chúng ta tộc trưởng đại nhân, thật là một thiên tài a. Tất cả mọi người đều cảm thán nói rằng. Ngươi có một độn xú na ngay lập tức đi đến giải bên cạnh hỏi. Đúng đấy, ta cu nở dê là vừa mới phát hiện ta còn nắm giữ một độn, làm sao giải uống trà cười nhìn xú na. Này rất lợi hại nha, đây chính là tổ phụ của ta mới có một độn đây, ta sẻn du bộ tộc ở ông nội sau khi chết, hy sinh rất nhiều tộc nhân, nhưng la đều không có thể tái hiện một độn, nhưng la không nghĩ tới bây giờ lại đến giải trên người, ta thật sự rất vui vẻ chứ xú na cười nói. Hừm, không có chuyện gì, yên tâm đi. Sau đó tộc nhân của chúng ta bên trong nhất định vẫn có thể sinh ra nắm giữ một độn hài tử, giải cười nói. Hán cu nở dê không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là mục đích mà thôi, liền có thể làm cho đại gia kinh ngạc như vậy. Có điều hán cu nở dê đồng dạng muốn biết, nếu để cho sẻn rủ tổ bị giả mà cái kia vẫn căm ghét ủ trí hạ bộ tộc người biết hiện ở trên thế giới này không chỉ có một cái ủ trí hạ bộ tộc người được sẻn rủ bộ tộc một độn lời nói, còn có thể hay không thể cười được. Ngươi người này, luôn như vậy, bệnh viện năm ấy còn có chút bận điệu. Ta trước tiên đi xử lý Tsuna nghe được giải hữu lời nói, đỏ mặt rời đi. Giải hữu nhìn Tsuna rời đi, cười cợt tiếp tục uống trà. À, hiếm thấy hiện tại kém không nhiều chuyện đều xử lý xong, chỉ còn dư lại ạ cà sủ kỳ chuyện của tổ chức phải xử lý sau khi, thế giới sẽ rơi vào khắp nơi hòa bình, hắn cũng thật là có chút lười nọa không muốn động đây. Dù sao, thế giới tốt đẹp như thế, bọn họ táo bạo như vậy. Như vậy không được, không tốt. Có điều coi như là như thế nào đi nữa không tốt. Nên đến cũng sẽ đến, trốn không được cu nở dê trốn không ra. Dạch về đến nhà sau khi, đúng như dự đoán, cụ ruột sủ chia cùng tờ rủ mì đã mặc vào trang phục người hầu gái, ở cửa nghênh tiếp hắn trở về. Tờ rủ mì đã thích đứng na nở dê thân phận mới. Nhưng la cụ ruột sủ chia tựa hồ còn có chút nhăn nhó, dù sao na nở dê trước đây chưa từng có từng làm chuyện như vậy. Có điều ở mì cổ tỏ giáo dục dưới, hiển nhiên cu nở dê làm không tệ. Hơn nữa bất ngờ, chị bà tốt đẹp thái đều rất yêu thích hai người bọn họ. Nói tóm lại, cụ ruột sủ chia cùng tờ rủ mì cùng những người khác đều ở chung không sai. Ngày hôm nay vãn cơm chính là mì cổ tỏ cùng cụ ruột sủ chia, còn có tờ rủ mì ba người làm. Tuy rằng vẻ ngoài nhìn qua không hề tốt đẹp gì, thế nhưng mùi vị nhưng là nhất lưu. Dạch hóa ăn qua vãn sau khi ăn xong, giáo dục chị bà tốt đẹp thái một hồi nì rụt sau, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Có điều khi hắn ở trong phòng nhìn thấy tờ rủ mì thời điểm, nhưng là có chút sửng sốt. Chủ mẫu nói, hầu hạ chủ nhân ăn nghỉ cu nở dê là chúng ta người hầu chức trách, chỉ là đáng tiếc cụ ruột sủ chia mội mội quá mức ngượng ngùng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta đi tới tờ rủ mỉ cười nói. Sau đó liền ngay trước mặt giải hữu cởi quần áo, lộ ra trắng như tuyết đồng thể, cái kia cùng sủ nạ so với cu nở dê không nhỏ hơn là mấy đại hung trên dưới đung đưa, khiến người ta có một loại muốn chảy máu mũi kích động. Có điều, nếu tờ rủ mỉ đều chủ di chuyển, như vậy giải hữu tự nhiên cu nở dê sẽ không thoái thác. Trực tiếp liền đem tờ rủ mì đặt ở trên giường. Nương theo một tiếng mang theo thống khổ âm thanh, tờ rủ mì từ đó về sau cũng chỉ thuộc về dạy một người. Có lời là phụ dung trướng ấm độ đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không lâm triều.